Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 03, Ngân Nguyệt Thành. Bất quá, từ đồ mộc miệng bên trong biết được, không có thần quân phía trên thực lực, nghĩ muốn đi địa phương khác cũng không dễ dàng, bởi vì thần giới bên trong khắp nơi đều tràn ngập hung hiểm. Đồ mộc từng ở kia gỗ lớn rừng rậm bên trong. Liền gặp được một lần, tương đương hung hiểm, Tần Phong huynh đệ, ở thần giới bên trong, chỉ có gia nhập tông môn, mới có cơ hội vượt hẳn mọi người mà, đây cũng là ta hơn 10 năm đều không hề từ bỏ nguyên nhân. Hai người rốt cục đi đến rồi phù đá, phần cuối, Ngân Nguyệt Thành cửa Tây, Tần Phong ánh mắt quét qua. Cảm giác cái này Ngân Nguyệt Thành lại có vô cùng huyền diệu pháp tắc ẩn chứa. Chừng mấy trăm trượng cao hình vòm môn lại còn có một đạo cấm trì. Cửa ra vào, hai tên thân mang màu bạc khôi giáp đại hán nghiêm nghị đứng thẳng. Cầm trong tay ngân thương, khí thế uy nghiêm, ở trên đường đi, Tần Phong đã biết rõ. Đây là Ngân Nguyệt Thành thủ vệ, Ngân Nguyệt Quân. Cũng đều là thần binh cảnh giới, mà lại, bọn họ đều là Nguyệt Thần Tông đệ tử, đắc tội không nổi, đi đến cửa ra vào, đồ mộc cười hắc hắc, một đạo tản ra sáng chói ánh sáng chói lọi tảng đá trực tiếp vùi đầu vào rồi cửa ra vào một cái. Lỗ khảm bên trong, kia cấm chỉ vừa rồi âm vang tản ra, mở ra một lỗ hổng, đi thôi. Bên trong chính là Ngân Nguyệt Thành rồi, người nhất định sẽ thích được nó. Đồ mộc cười hắc hắc, một bước bước ra, Tần Phong nhìn lấy kia lỗ khảm, mắt lộ ra dị sắc, hơi hơi trầm ngâm về sau cũng là như là đồ mộc như vậy đầu nhập một cái thần nguyên nhanh chóng. Tiến vào rồi cấm chỉ ở giữa, nguyên lai ba người nói tới thần nguyên còn có như thế dùng đường. Nhìn lấy giống như là tảng đá. Trong đó ẩn chứa thần nguyên chi lực, là xác thực thần giới thông dụng tiền. Tần Phong một bộ bước ra, cảnh sắc trước mắt đột nhiên nhất biến, một đầu bằng phẳng bóng loáng đá lớn đường phố nhìn không thấy phần cuối. Không mấy tòa cao vút vào mây kiến trúc cấp độ rõ ràng rơi vào trong mắt. Đây là Ngân Nguyệt Thành một góc, nhưng là so vị diện bất luận cái gì thành trì đều phải lớn hơn vô số lần. Lại là ngươi cái này man hùng, làm sao, còn muốn lấy tiến vào Nguyệt Thần Tông nha. Tần Phong đi theo đồ mộc sau lưng, mới vừa tiến vào đến rồi một chỗ giống như là khách sạn loại hình cửa hàng bên trong. Liền nghe được rồi một đạo âm dương quái khí mỉa mai. Hắn ánh mắt quét tới, cách đó không xa cái bàn chỗ, ngồi lấy bốn tên dáng người gầy gò thanh niên. Nói chuyện là một tên áo xanh người, cầm trong tay quạt hương bồ, giữ lại ba góc râu ria, đôi mắt bên trong tràn đầy âm lãnh. Ở Tần Phong nhìn về phía thanh niên kia thời điểm, đối phương cũng là quét về phía hắn, mắt bên trong lạnh ý càng đậm, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia tham lam. Long Đào, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Bản đại gia lại vì sao không thể có? Đồ mộc nhìn thấy quạt hương bồ thanh niên, trên mặt có rồi một tia biến hóa, hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vụng trộm cho Tần Phong chen rồi bên dưới con mắt, lập tức liền tìm rồi một cái biên giới vị trí ngồi xuống. Tần Phong ngồi xuống, cũng không hỏi đến kia Long Đào tồn tại, bởi vì hắn có thể cảm giác được bốn người kia khí thế mỗi một cái đều so đồ mộc muốn mạnh hơn mấy. Phần, đồng thời, đồ mộc hẳn là ở bọn họ thu xuống thua thiệt qua. Nếu là không biết tiến thối mạo muội nghi vấn, chỉ sợ ngược lại là muốn để đồ mộc khó xử rồi. Dù sao, người không nguyện ý nhất đem chính mình mất mặt sự tình nói ra. Tần Phong huynh đệ, nhất định phải cẩn thận mấy tên kia. Bọn họ thế nhưng là chung quanh sát thần, đặc biệt là người mới. Mới vừa tới đến thần giới cái gì cũng đều không hiểu. Mấy tên này liền thừa này đem người mới cho đưa đến hoang vu địa phương. Xiết nó bảo vật, mà lại, bọn họ tại kia Nguyệt Thần Tông một cái nội môn đệ tử. Quan hệ có chút mật thiết, Đồ Mộc hàm ẩn hận ý. Lúc trước, bọn họ liền đem đi theo ta mấy trăm năm binh khí cho lừa gạt đi. Bốn người này xem ra cùng ba người kia đồng dạng, đối với người mới đều có lấy tham lam chi ý. Đồ Mộc cũng không biết rõ Tần Phong kỳ thật đã giết chết rồi ba cái xiết đòi hắn người, cho nên mới sẽ tận lực nhắc nhở. Há, thần giới liền không có người ra tay ngăn lại loại này hành vi sao? Như người mới đều bị giết chết, kia thần giới há không người ở phi thường thưa thớt. Tần Phong ở ba người kia miệng bên trong liền không có tìm được đáp án. Này thường có lấy Đồ Mộc ở bên thân, không khỏi lần nữa hỏi ra, chỉ là này lúc nét mặt của hắn cũng không có loại kia lạnh lùng. Người ở thưa thớt, Đồ Mộc nhíu mày lại đầu, lập tức nhẹ giọng nói, huynh đệ, thần giới người làm sao có thể ít đâu, cái này thần giới cực lớn vô biên vô hạn, cho dù là thần vương đều khó mà đụng vào phần cuối. Ở thần giới bên trong, đất sinh đất nuôi thần nhiều vô số kể, mà lại thần giới thế lực lớn, trên cơ bản đều là ra từ thần giới bản thân. Đối với chúng ta những này từ hạ đẳng vị diện phi thăng lên đến thần, bọn họ là phi thường khinh thường. Cho nên, cho dù những tên kia làm ra tổn thương người mới sự tình, bọn họ cũng lười quản. Nguyên lai là dạng này, Tần Phong chút bên dưới đầu, trong lòng nhưng đã rõ ràng, nguyên lai cái này thần giới bên trong cũng không phải là đều là phi thăng lên đến thần, mà là như là một cái cao trở vị diện, có lấy bản thổ chi sĩ, cái này cùng một cái chấn nhỏ người tu đạo đến kia môn phái lớn bên trong liền sẽ bị xem thường. Đồng dạng, tựa như kia Thái Cổ Thần Sơn chính là thần giới bên trong một cái cũ xưa môn đình. Trong lòng có chỗ minh ngộ, Tần Phong bất động thanh sắc, đối với cái này thần giới nhược nhục cường thực pháp tắc lý giải càng thêm đến sâu rồi. Không chỉ là bản thổ người đối hạ đẳng vị diện phi thăng lên người mới bài xích, cho dù là kia chút hạ đẳng vị diện phi thăng lên thần, cũng là như thế, vẫn là nắm đấm lớn, mới là vĩnh hằng chí lý. Bất quá, thần giới món ngon ngược lại để Tần Phong mở rộng tầm mắt. Mỗi một đạo thức ăn bên trong vậy mà đều ẩn chứa nhàn nhạt thần linh chi lực. Mặc dù cũng không như thần nguyên bên trong như vậy nồng đậm, nhưng đối với người tu đạo cũng có nhỏ xíu trợ giúp. Những này thức ăn, mỗi một đạo, nếu là phóng tới hạ đẳng vị diện, chỉ sợ lập tức liền có thể trở thành tuyệt phẩm vậy bị tranh đoạt đối tượng. Trong lòng âm thầm tắc lưỡi, Tần Phong động tác cũng không chậm, chỉ làm cho kia Đồ Mộc đều trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Bất quá ngẫm lại Tần Phong chỉ là vừa đi đến thần giới, Đồ Mộc kia vẻ kinh ngạc lập tức cũng liền tiêu tán rồi rất nhiều. Lúc trước hắn lần thứ nhất thưởng thức được thần giới món ngon, kia gió số thế tàn mây tốc độ thế nhưng là không chút nào bại bởi đối phương. Nhưng là, hắn chỗ nào biết rõ, Tần Phong cũng không phải là bởi vì những này thức ăn ăn ngon, mà là bởi vì hắn đã đói rồi thật lâu. Ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, hắn cùng người thân thế nhưng là như là người bình thường vậy dùng cơm. Lang thôn hổ yết đem cả bàn món ngon cho ăn vào trong bụng. Tần Phong vừa rồi vừa lòng thỏa ý, chỉ là Đồ Mộc sắc mặt ngược lại là khổ lên. Hắn hầu bao khẳng định phải đại xuất huyết rồi. Lão bản, tính tiền, Đồ Mộc trong lòng muốn chảy máu, nhưng nghĩ tới Tần Phong chỉ là một người mới, hẳn là cũng không bao nhiêu thần nguyên, chỉ có thể đứng lên hô rồi một câu. Bất quá, nghĩ đến Tần Phong đứng ở kia phù trên đá tình huống, Đồ Mộc trong lòng cũng là dễ chịu rồi rất nhiều. Nói không chừng cái này ca nhóm ngày sau phát đạt rồi có thể kéo ta một cái. Được rồi, vị đại nhân này, hết thảy 38 mai thần nguyên, tính làm 35 mai là xong. Tiểu nhị kia ăn mặc người trẻ tuổi trên tay vung lên, trên bàn đĩa không cánh mà bay, một luồng kinh người uy năng hơi hiện tức thì. 35 mai, Đồ Mộc sững sờ, chợt trên mặt đỏ bừng, móc ra không gian giới chỉ, lật rồi tốt vài phiên, quẫn bách không thôi, cái này không ăn cái gì nha, làm sao lại làm sao quý, trong tiệm này giá cả, hắn nhưng là quen thuộc, làm sao cảm giác đột nhiên quý rồi không ít, thế nào, chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa sao? Tiểu nhị lông mày hơi hơi vặn một cái, một luồng lăng nhiên chi thế đột nhiên từ trên người tỏa ra. Đạo đạo thời không uy năng tấm lụa xoẹt xoẹt rung động. Khí thế kia, so với Đồ Mộc còn phải mạnh hơn một chút, không có tiền còn dám đến Ngân Nguyệt Trai ăn cơm chùa. Thật sự là không biết rõ chết sống nha, mấy ngày trước đây liền có một cái không biết rõ trời cao. Đất rộng ra hỏa, nghe nói bị trai chủ cho trực tiếp giết chết ăn sủng vật nữa nha. Chấm ngoặc kép, thực khách chung quanh, nghe được Tần Phong bên này truyền đến quát lớn âm thanh. Trên mặt không khỏi thêm ra rồi mấy phần cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà kia Long Đào càng là âm vang cười ha hà. Tiểu huynh đệ, đi theo cái này man hùng có cái gì tốt? Chẳng đi theo huynh đệ chúng ta. Bao người ăn uống không lo. Ta, Đồ Mộc tràn đầy quẫn bách, lắp bắp nói, cái này, những này đồ ăn, nhiều nhất 5 cái thần nguyên. Làm sao, lại, là hơn 30 thần nguyên đâu. Hừ, tiểu tử, ngươi nên không phải là thuần tâm đến gây chuyện a. Nguyệt Thần Tông hàng năm chọn đồ thời điểm, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành bất luận ăn ở đều sẽ tăng lên giá cả. Tiểu nhị kia sắc mặt lạnh lẽo, ngươi phi thăng lên đến có đoạn thời gian rồi a, cái này cũng không biết rõ. Quả nhiên là đầu gấu ngốc, không có đầu óc, quên rồi 3 năm trước đây cũng là như thế sao? Long Đào mấy người đều là ầm vang cười to, 35 mai thần nguyên nha, đó cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là bọn họ cũng chỉ là điểm rồi nhất tiện nghi. 35 mai sao? Đột nhiên, một đạo hờ hững âm thanh truyền ra, chỉ thấy Tần Phong không biết lúc nào thời điểm đứng lên. Kia sạch sẽ trên mặt bàn, đã chồng chất rồi một đống nhỏ thần nguyên, tản ra từng trận khổng lồ thần linh chi khí, khiến cho đến Long Đào mấy người ánh mắt bên trong tham lam chi ý càng lớn rồi chút. Tiểu huynh đệ, ta, nơi này có 23 cái thần nguyên, toàn bộ cho ngươi. Còn lại phía dưới tính ta Đồ Mộc thiếu ngươi. Nhìn thấy trên bàn thần nguyên, Đồ Mộc càng thêm quẫn bách, đem không gian giới chỉ bên trong thần nguyên toàn bộ đổ ra, đẩy hướng rồi Tần Phong. Đồ huynh, bất quá một bữa cơm mà thôi, liền coi như ngươi trên đường đi cho ta giảng giải thần giới rất nhiều thú vị sự tình thù lao a. Tần Phong lung lay đầu, đem kia thần nguyên đẩy trở về, liền một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía rồi ngoài cửa sổ đường cái, vừa mới tới tay hơn 30 mai thần nguyên, một bữa cơm liền ăn rồi cái sạch trơn. Xem ra, đến nghĩ cách rồi, Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, còn có kia suy yếu kỳ, rốt cục nhanh biến mất rồi. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Bỗng nhiên, vốn rộn ràng trên đường, vang lên từng trận giận mắng thanh âm, lập tức chỉ thấy từ đông mà đến một thớt toàn thân tuyết trắng độc giác mã, trên lưng ngựa tuấn lãng thanh niên một bộ áo trắng không ai bì nổi. Trận kia trận câu nói chính là từ hắn miệng bên trong xông ra. Để Tần Phong cảm thấy nghi ngờ là kia người đi trên đường nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng kia, chẳng những không có phản bác, ngược lại như là thấy rồi ôn thần vậy, nhanh chóng tránh ra rồi một đạo thông đạo. Tần Phong huynh đệ, đây chính là Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử. Bọn họ kỵ độc giác mã chính là Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử biểu tượng. Ở cái này Ngân Nguyệt Thành, không người nào dám đối Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử bất kính. Đồ Mộc cũng là ngồi xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Há, nội môn đệ tử, tu vi như thế nào? Tần Phong trên người mặc dù có rất nhiều bí mật lớn, bản thân hắn sức chiến đấu vậy không giống Tiếng Vọng, nhưng hắn giới hạn thấp nhất đến tột cùng ở nơi nào? Nói cách khác, thực lực của bản thân hắn ở cái này thần giới tu luyện đẳng cấp bên trong đến tột cùng có thể xếp tại vị trí nào? Hắn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất thần tướng thực lực, Nguyệt Thần Tông có lấy mấy chục vạn đệ tử, có thể trở thành nội môn chỉ có tâm sự mấy trăm mà thôi. Tại nội môn phía trên, nghe nói còn có chân truyền đệ tử, dù sao với ta mà nói, có thể trở thành sơ cấp đệ tử cũng đã rất không tệ rồi. Đối trong lúc này môn đệ tử, ta liền dám nghĩ cũng không dám. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?